Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1987 Liên Minh Điều Kiện. Chính cái gọi là, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Giang Nam như bất đắc dĩ, chỉ phải an bài thủ hạ người chậm rãi thối lui, đóng quân ở Thiên Kiếm dưới chân núi. Đến nỗi Ngư công tử, tự hồ cũng không ở kia thi khánh lớn lên mời trong phạm vi. Chỉ phải đi theo Ma Thiên Tông người lui bước tới rồi dưới chân núi chờ. Thiên Kiếm trong núi có rất nhiều nhà cửa, lúc này liền ở trong đó một gian phòng ốc, vừa mới thù địch nhóm đoàn tụ một đường, ân, như vậy còn như là như vậy điểm ý tứ. Thi khánh lớn lên mô bản in cả trang báo ngồi ở nơi đó. Trong miệng nói. Thi Khánh Trường lúc này nhìn Giang Nam Nhứ, tiếp tục nói, Giang giáo chủ, nơi đây cũng không có người ngoài, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng ta một điều kiện. Phía trước, kia Thi Khánh Trường đem Giang Nam Nhứ thỉnh cầu một ngụm từ chối. Lại không ngờ lúc này cư nhiên như thế nói, điều kiện gì? Lúc này Giang Nam Nhứ thấy đối phương đã là bắt đầu nhả ra. Hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói, rất đơn giản. Kia Thi Khánh Trường hơi hơi mỉm cười. Nói, gia nhập ta. Thi Khánh Trường nói xong. Liền nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ. Tự hồ là đang chờ đợi Giang Nam Nhứ trả lời giống nhau, gia nhập ngươi. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt. Nói tiếp, tiền bối, chỉ sợ là không được. Ta hiện tại đã là Ma Thiên Tông giáo chủ. Gia nhập ngươi tự hồ có chút, ha ha, là ta không có nói rõ ràng. Thi Khánh Trường nói, đều không phải là làm ngươi gia nhập chúng ta, mà là trở thành ta minh hữu. Tại hạ một lần thần bài cạnh tranh bên trong. Thần bài, Giang Nam Nhứ hơi hơi sửng sốt, trong miệng nói, nàng đã từng nghe nói quá quan với thần bài cách nói. Lúc này lại nghe kia Thi Khánh Trường nói lên, không khỏi hơi hơi kinh ngạc lên. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ trong miệng tiếp tục hỏi, thần bài, đó là thứ gì? Thần bài là dùng để thành thần. Thi Khánh Trường thấy Giang Nam Nhứ tựa hồ thật sự không biết. Liền nói, chỉ cần thu hoạch tới rồi thần bài, liền có thể thu hoạch đến thành thần cơ hội. Ngươi hiểu chưa? Lão phu ý tứ, chính là muốn cho Giang giáo chủ cùng ta tạo thành liên minh. Tại hạ một lần cướp lấy thần bài nhiệm vụ chung. Như thế nào? Thần bài, Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm trầm ngâm, rốt cuộc hỏi, kia thần bài tranh đoạt chiến, đều là người nào đi tham gia? Đến nỗi tiểu nữ tử như vậy trình độ, chỉ sợ cũng không có thể giúp được cái gì. Tiền bối, người cần gì phải, Giang giáo chủ, người cũng quá mức với tự mình nhỏ bé. Chỉ thấy kia Thi Khánh Trường ha ha cười, nói, tạm thời không nói Giang giáo chủ tác dụng. Chúng ta giao dịch không biết giáo chủ cảm thấy như thế nào? Hảo, kia Giang Nam Nhứ đột nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta muốn trước đem hắn mang đi. Nói xong, kia Giang Nam Nhứ liền đem tay một lóng tay. Chỉ vào một bên bạch không bỏ, Thi Khánh Trường khẽ lắc đầu. Nói, ta mặc dù là đem hắn còn cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Nói vậy. Giang giáo chủ cũng đã nhìn ra, người vị này bằng hữu thần thức có tổn hại, vẫn là ở ta nơi này hảo. Lúc này, mặc dù là Thi Khánh Trường không đáp ứng, Giang Nam Nhứ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng xác thật nhìn thấy bạch không bỏ thần thức tựa hồ có vấn đề. Liền thở dài một tiếng, đáp ứng rồi kia Thi Khánh lớn lên yêu cầu, hảo. Một khi đã như vậy, kia chúng ta đều xem như bằng hữu. Thi Khánh Trường thấy Giang Nam Nhứ đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên bản có chút khói mù trên mặt nhất thời hiện lên tươi cười. Hắn giơ ra bàn tay, đang ngồi ghế phía trên thật mạnh chụp đánh một chút, có vẻ cực kỳ cao hứng. Lúc này phòng bên trong, lấy Thi Khánh Trường cùng Giang Nam Nhứ vi tôn, đến nỗi kia giao tiên, bốn môn trưởng môn chi lưu, đều hầu đứng ở sau. Hiển nhiên không phải một cấp bậc. Hết chương.